Minh Tuyết Nhi biết tốc độ của bản thân không kịp mọi người nên dậm chân, nhưng vẫn bám theo. Lúc này, tu vi của mọi người đã được thể hiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cổ kiếm phong hóa thành một làn kiếm quang mà đỏ sậm, ngự không bay nhanh về phía thành nam. Còn Ô Thiết thì phi thân trên nóc nhà, mỗi một lần dậm chân cũng vượt qua khoảng cách 10 trượng. Hiển nhiên là hắn quen thuộc địa hình của Lạc Nhật Thành nên đi thẳng tắp. Phía sau hắn, Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp, Lạc Tâm Vũ và Nhiếp Thanh Thiên bám theo rất sát. Dịch Nhược Vũ chậm hơn một chút, sau đó mới tới Dư Cập Hóa và hai người Tố Vân. Rơi lại cuối cùng hiển nhiên là Đoạn Thanh Vân và Minh Tuyết Nhi. Thấy Minh Tuyết Nhi muốn đi theo, hai nàng Tố Vân dừng lại đưa đi. Với tốc độ của mọi người rất nhanh đã tới thành Nam. Lúc này ở thành Nam có một số lượng thành vệ cực lớn tập trung. Nơi này hiển nhiên là nơi tông dân bình thường sinh sống. Những căn nhà hết sức đơn giản. Khoảng chừng hơn 300 thành vệ bao vây chặt ba căn nhà đá, ngăn cản những người đến xem. Khi mấy người Lục Thanh đến, Cổ Kiếm Phong đang cau mày đứng trước căn nhà đá. Nhìn thấy Ô Thiết cùng với mấy người Lục Thanh đi với nhau, đám thành vệ cũng không ngăn cản, tránh ra một lối cho bọn họ vào. Thế nào? Ô Thiết trầm giọng hỏi. Gật đầu, Cổ Kiếm Phong mở miệng nói, lần này có thể tìm ra một số đầu mối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, đuổi theo dưới lòng đất, thượng. Cổ đại nhân, cuối cùng thì có việc gì xảy ra? Lục Thanh nghi hoặc hỏi. Bữa tiệc rượu vừa rồi đã thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Nhíu mày, Cổ Kiếm Phong nói, gần một tháng nay có chuyện xảy ra. Cứ khoảng 2-3 ngày lại có tông dân đang ở trong nhà của mình, mất tích một cách bí ẩn. Nhưng thành vệ lại không thể phát hiện được một dấu vết gì trong nhà của họ. Thậm chí ngay cả một dấu vết chống cự cũng không có. Chẳng lẽ là cao thủ kiếm đạo làm? Lạc Tâm Vũ nghi hoặc hỏi. Cổ Kiếm Phong lắc đầu nói, ban đầu ta cũng tưởng có kiếm đạo cao thủ của tông môn khác muốn tiêu diệt bớt số lượng tông dân của ta. Nhưng suốt một tháng, thành vệ tuần tra ngày đêm, đồng thời đêm nào ta cũng ở trong thành dò xét, không hề cảm giác được bất cứ hơi thở nào. Đúng là có Cổ Kiếm Phong, một cường giả kiếm chủ ở đây, nếu một cao thủ cùng giai hoặc thấp hơn tới gần, chỉ cần động thủ tạo ra sự dao động của kiếm nguyên chắc chắn sẽ khiến cho hắn cảm nhận được. Mà kiếm đạo đại sư có cảnh giới kiếm hồn thì không làm như vậy. Thực lực chênh lệch tuyệt đối không khiến cho bọn họ phải tự mình ra tay. Lục Thanh nhìn qua Cổ Kiếm Phong thấy được bên cạnh hắn có một thanh hắc thiết kiếm rất to. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì thanh cử kiếm này khi họ đi ngang qua cửa tử lâu lúc trước đã gặp được hai vị kiếm giả rách dưới. Một trong hai người sử dụng vải trắng để bọc lấy chuôi kiếm. Bởi vì câu chuyện của hai người thu hút nên Lục Thanh để ý rất kỹ. Lúc này, thanh kiếm bị chém thành hai đoạn. Xung quanh đoạn kiếm còn có một vũng máu tươi. Hiển nhiên là sự việc diễn ra chưa quá thời gian hai nén nhang. Rất có thể lúc đó đã chống cự lại. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Cổ Kiếm Phong gật đầu, nói, đây là một đôi huynh đệ nổi tiếng nghèo túng trong đám tông dân. Mặc dù bọn họ có tu vi kiếm thị nhưng bởi vì tổ tiên may mắn tìm được một quyển Lương Nghi kiếm trận rồi họ học được. Vì vậy mà kiếm giả bình thường cũng không dám chọc vào bọn họ. Ngày thường, bọn họ sinh sống bằng việc bảo vệ cho một số cửa hàng để sinh sống. Nói chung thu nhập cũng tương đối. Nhưng hai người lại say mê cờ bạc nên vẫn nghèo túng. Chỉ có thể ở khu tông dân bình thường thế này. Mà vừa rồi, có thế người kia đánh giá sai thực lực của bọn họ nên mới để cho phản kháng. Cổ Kiếm Phong bình tĩnh nói, nhưng nét mặt lại rất tức giận. Chết tiệt, người này chuyên chọn những tông dân bình thường hoặc là người có thực lực yếu để ra tay. Hơn nữa, hành tung bí mật và không để lại bất cứ sơ hở nào.